Tiêu Viêm cái tên này trong khoảng thời gian này bọn họ đang nghe nhắc đến mỏi cả lỗ tai. Sáng sớm khi luồng rạng đông thứ nhất vừa hé mở, tại dưới vô số người chờ đợi, rốt cuộc chậm rãi từ phía chân trời khuynh sái chiếu xuống, đem thâm sơn khổng lồ trong nội viện bao phủ hoàn toàn. Trong nội viện được bố trí là tứ đại quảng trường tương ứng với bốn hướng, từng cái quảng trường đều chứa được cả trên ngàn người, mà nơi bọn Tiêu Viêm tử thí lại được thiết lập tại quảng trường phía bắc. Hôm nay, nguyên bản tại quảng trường phía bắc thường ít người lơi túi nhất, lại xuất hiện người đông nghìn nghịt lấp đầy cả quảng trường. Thanh âm của tiếng động cơ hồ lớn so với một trận thi đấu thể thao còn muốn nóng nảy hơn. Mà trong số người đông nghìn nghịt có một ít trưởng lão âm thầm tới xem có chút không nhịn được cảm thán. Bên trong nội viện ngoại trừ khu giao dịch cùng một số khu đặc thù thì đã lâu quảng trường này cũng không náo nhiệt như ngày hôm nay. Đông... Tiếng chuông thanh thúy bỗng nhiên chậm rãi trong quảng trường vang lên, mà theo tiếng chuông truyền ra tức thì những tiếng động lớn chung quanh nhất thời im lặng đi rất nhiều. Tại lúc cặp mắt vô số người chú mục vào trong quảng trường, bỗng nhiên một đạo bóng người già nua như thiểm điện lướt xuống. Xem diện mạo người này thì không có ai khác chính là Hách trưởng lão, Hách con nhà bà Dịch. Ánh mắt của Hách trưởng lão chậm rãi đảo qua đám người nghìn nghịt chung quanh, ngẫu nhiên ánh mắt đảo qua vài chỗ dừng lại một chút, lập tức trong mắt hiện lên vẻ tiếu ý. Lão gia hỏa này quả nhiên là không chịu nổi. Khục khục. Tiếng ho khàn khàn từ trong miệng Hách trưởng lão phun ra, nhất thời đem thanh âm ồn ào khắp toàn trường ép xuống. Theo tiếng động lao sao im ắng lại, một đạo thân ảnh mặc áo bào luyện dược sư chợt từ phía dưới bay lên, sau đó đứng bên cạnh Hách trưởng lão không nhúc nhích. Xem bốn cái sọc bạc gợn sóng trên ngực, hiển nhiên là thủ lĩnh Hàn Nhàn của dược bang. Nhất thời tại lúc Hàn Nhàn lộ diện, phía dưới liền vang lên từng trận kinh hô, xem ra người này ở bên trong nội viện thực sự là có danh vọng không nhỏ. Tại lúc Hàn Nhàn đứng trên đài không lâu, bỗng nhiên trong đám người phía dưới tránh ra một cái thông đạo, hắc bào thanh niên với vẻ mặt mỉm cười, dưới từng đạo ánh mắt kỳ dị chăm chú của những người xung quanh chậm rãi tiến lên, cuối cùng một mình đặt chân lên quảng trường, hơi khom người về phía chung quanh, trạng thái thong dong mà lạnh nhạt, làm một vài người đang âm thầm quan sát không khỏi trong lòng khen ngợi một phen. Cuộc thi đấu tiếp theo như thế nào, mời các bạn tiếp tục theo dõi vào phần của ngày hôm nay. À ngày hôm mai. À mà ngày, ở ngày mai đúng mẹ rồi. À, buổi đọc truyện đêm khuya của mình đến đây tạm dừng các bạn nhé. À, thì mình sẽ check một số. Ui giời ơi. Khổ quá, cái thằng người ta nói 30 lần này mặc áo ngược là tao cố tình mặc đấy. Cứ lằng nhằng. Gì vậy? Cứ comment vớ vẩn là tao mẹ tao ban luôn đấy. À, chào bạn Nguyễn Ngọc Nam nha. Chuyện thể loại giống như yêu thần ký. Ông muốn tìm thể loại chuyện đấy thì ông cứ viết nguyên cái câu ấy lên, xong là ông paste vào mấy cái trang tu tiên truyện ấy, không biết ấy à. Khổ quá. Những cái này ấy, nếu mà ông tìm trên Google thì sẽ không có nha ông Nguyễn Huy Mạnh nhá. Lần sau muốn tìm chuyện đừng có hỏi tôi. Ông nếu mà ông tìm những cái chuyện nào mà ông nói chung chung ấy thì nó còn dễ tìm, chứ ông cái chuyện của ông nó cụ thể như vậy thì tôi cũng phải rất là khó khăn để mà tìm được. Thì như này, ông vào trong các cái group hoặc là các cái trang tu tiên truyện hoặc là các cái nhóm như là Bàn Long Truyện ấy, xong vào trong đấy ông đăng ký thành viên, thế là ông ấy đưa câu hỏi vào các cái group của nó sẽ có người trả lời ông ngay mà. Cái đấy nó dễ thôi chứ có cái gì đâu mà. Còn hỏi tôi thôi, hôm trước tôi đã bảo là tìm những cái chuyện cụ thể như vậy thì nó rất khó. Mỗi ngày tầm 15 chương. 15 chương là thế đéo nào, mỗi ngày à? Mỗi ngày 7 3 21 mỗi ngày 21 chương. Kệ nó, bao giờ hết thì hết, nhưng mà thỉnh thoảng có những ngày tôi đọc 4 phần cơ mà. Ông cứ lo gì cái chuyện hết với chả không hết. Mà chuyện hay thì để nó càng dài càng tốt, chứ hết để làm gì. Rồi, thôi nghỉ nha anh em nhá. Mình đi ngủ đây, mai nhà mình có việc nên mình không thể thức khuya được. Mai không thể ngủ được. Chào mọi người.